Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, God is a girl. Người biết bọn họ tung tích, Vĩnh Sinh giả đậu khấu hơi ngẩn ra, ngay sau đó nàng xem hướng ánh mắt của Đường Mục Bắc có vài phần hoài nghi. Dù sao đối phương mới là một tiểu tam phẩm chủ tiệm. Có thể tiếp xúc nhiều như vậy bí mật, nhưng đậu khấu át chế ở tự sử dụng ý tưởng của độc tâm thuật. Nàng yên lặng chốc lát phản hỏi, ngươi có chứng cứ gì sao? Đường Mục Bắc cũng không thể vào lúc này cho Lạc Thủy công tử gọi điện thoại chứ. Cảm giác thật giống như không tốt lắm, dù sao hắn năm đó là chói mắt như vậy tồn tại. Nhưng hôm nay tầm thường loại hoa tiểu tiên tử đã tu thành suốt đời người. Lạc Thủy công tử vẫn còn bị vây ở không biết trong phong ấn. Nhân gia đại lão cũng phải cần mặt mũi chứ. Thức hải tạm thời còn không có hoàn toàn phá giải ra. Bất quá coi như là có thể liên lạc với Tố Hồi cùng Phù Tang hai vị tiền bối. Phòng trừng bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới gặp nhau. Lý do giống như trên. Huống chi, nhớ năm đó tất cả mọi người ở Thượng Cổ Thiên Đình. Đậu khấu đối với mỗi người bọn họ đều là điểm chú ý, thậm chí giống như truy tinh nhất tộc như thế. Ngưỡng mộ quá, bây giờ gặp mặt, bọn họ cũng không nhận ra nhân gia. Các đại lão khẳng định đều rất lúng túng. Hắn yên lặng nghĩ một hồi, sau đó cho gọi ra chính mình công đức chi lực cánh. Tiền bối hẳn nhận biết này đôi phe cánh chứ. Đây cũng là Lạc Thủy công tử tặng cho vật. Lúc trước còn mang theo hắn khí tức, cho tới ta thường thường bị ngộ nhận là Lạc Thủy công tử truyền nhân. Bất quá sau đó có vị tiền bối giúp ta đem toàn bộ khí tức che chở. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong, đậu khấu thấy kim sắc cánh đồng thời ánh mắt trở nên ôn nhu dị thường. Nàng đưa tay mơn trớn phe cánh, đáng tiếc bởi vì là công đức chi lực cũng không thật thể. Cho nên chỉ có thể xuyên thủ mà qua. Dĩ nhiên nhận biết, thiên sứ tộc mỗi một hai cánh đều giống như đóa hoa như thế, nhìn như phảng phất lại chưa có hoàn. Toàn giống nhau, đây là Xê Xin đại thiên sứ trời sinh phe cánh, đưa cho Lạc Thủy công tử. Nó mỗi cái lông chim đường vân, ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vuốt ve cánh, đậu khấu tựa hồ lại thấy năm đó cái kia bạch y phiêu phiêu phe cánh bay lượn tuyệt đại phong hoa. Nam nhân, phía sau hắn mãi mãi cũng đứng bất cần đời thích uống rượu Tố Hồi. Cùng với nắm giữ phi phàm khí độ lại mặt mù nghiêm trọng Phù Tang tông chủ. Khi đó thời gian, thật để cho nhân hoài niệm. Ai, ngươi còn tiểu, không nên lưng đeo những thứ này. Đậu khấu lắc đầu thở dài. Nếu quyết định phải biết những ẩn đó bí, người sau này nhất định phải cố gắng tu hành, nếu không một khi cuốn vào nói không chừng cũng sẽ rơi vào vẫn là kết quả. Mục chủ tiệm, người mới vừa nói những người đó, bọn họ cũng khỏe sao? Đường Mục Bắc gãi đầu một cái, nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. Tạm được đi, dù sao, Lạc Thủy công tử tuy ở không biết trong phong ấn không ra được. Nhưng dầu gì không vẫn lạc, Phù Tang tông chủ cứ việc phải trả giá thật lớn, nhưng vẫn là có thể sống lại. Tố Hồi tiền bối mà, nhìn hắn một thiên thiên vui tươi hớn hở đối với tạo ra bẫy hố làm không biết mệt dáng vẻ. Liền biết chắc không nguy hiểm lớn gì, nếu tránh thoát một trận hạo kiếp, có thể còn sống đã rất tốt. Vậy thì tốt, nàng khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Từ nơi nào bắt đầu cho ngươi nói đây? Liền từ Kim gia tiên tử đi tới thiên đường mục đi. Trước đó ta không biết nàng đã tới thiên đường. Cũng không rõ ràng tại sao. Bây giờ câu trả lời rất rõ ràng. Nàng muốn tìm không phải là cái gì một cái thế giới khác lối đi. Mà là một nơi động phủ. Xác thực nói, hẳn là thiên đường vẫn lạc chủ thần truyền thừa chi địa. Tương truyền. Vị này thiên đường chủ thần thiên chi phí thông minh, ở Tây phương tu hành giới có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Người hẳn biết mỗi vị tu hành giả đều có chính mình kỹ năng thiên phú chứ. chủ thần kỹ năng thiên phú rất hiếm thấy. Hắn ở ngũ phẩm mở ra kỹ năng thiên phú lúc cũng rất vô địch. Bởi vì hắn kỹ năng thiên phú là không gian thoát đi. Không phải là không gian khiêu dược, cũng không phải qua lại. Là thoát đi, nói cách khác cho dù đối thượng cửu phẩm trích tiên đối với hắn sử dụng không gian chi lực. Đều không cách nào đem giam cầm, bởi vì hắn tùy thời có thể thoát đi. Đường Mục Bắc nhất thời trừng mắt cẩu đái. Này mẹ nó là bật hack chứ. Cao thẻ player cũng không mang theo như vậy nhiều bước. Sau đó ở chủ thần trở thành suốt đời người sau đó. Hắn dốc lòng bế quan phân tích chính mình kỹ năng thiên phú. Sau đó nghe nói sáng tạo ra một loại bí thuật. Có thể hy sinh hoặc bỏ qua vật gì đó là hiến tế. Sau đó thực hiện không gian thoát đi. Trong truyền thuyết thiên đạo phòng tối nhỏ. Thực ra chính là một loại thiên phạt, tương tự với nhân gian giới trừng phạt tù. Phàm là bị giam vào phòng tối nhỏ tu hành giả chỉ có thể ngày lại một ngày ở tại linh khí hạn chế. Cung ứng một khối nhỏ trong không gian, miễn cưỡng duy trì sinh cơ, không cách nào tu hành, cho đến mãn tù thả ra. Nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vị kia bị giam giữ phòng tối nhỏ tu hành giả còn. Có cơ hội có thể mới đi ra, dù sao trừ phi tu hành bước vào suốt đời, nếu không vô luận thật lợi hại có nhiều thủ đoạn tu hành giả đều có thọ nguyên hạn chế. Bọn họ đa số đang không có mãn tù thả ra trước, cũng đã hao hết thọ nguyên chết. Thiên đường bên trong một mực tin đồn, chủ thần sau khi ngã xuống hắn sáng tạo ra bí thuật giấu ở đem truyền thừa chi địa. Chỉ có người có vận may lớn mới có thể tìm được. Ta nghĩ, Kiêm gia chắc là đang tìm bí thuật, muốn lợi dụng không gian thoát đi thuật tiến vào phòng tối nhỏ lại đem tố hồi mang ra ngoài. Thì, ra là như vậy, Đường Mục Bắc nhất thời bừng tỉnh. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến tố hồi tiền bối luôn nói chính mình trạng thái không đúng. Hơn nữa liền bản mệnh vũ khí cũng không có. Còn vô cùng có khả năng cũng không phải là bản thể. Như vậy nói cách khác, hắn sử dụng phương thức nào đó từ thiên đạo phòng tối nhỏ bên trong trốn ra được. Có thể hay không, tố hồi tiền bối bản thân liền nắm giữ chủ thần sáng tạo không gian thoát đi bí thuật. Đáng tiếc, ở chỗ này sau khi đi ra ngoài bất kể ở vào nơi nào, nói chuyện cũng sẽ bị thiên đạo nghe lén. Hơn nữa lúc nào cũng có thể nghiêm tra mẫn cảm từ. Cũng không biết có thể hay không không che giấu từ tố hồi tiền bối nơi đó biết được càng đa tình báo. Kia thượng cổ thiên đình kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên bỏ mình đây? Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi. Hắn qua muốn biết, thật vất vả bắt cái trải qua trận kia hạo kiếp suốt đời người. Lại có thể không bị che giấu. Tự nhiên biết càng nhiều càng tốt, mặc dù dưới bình thường tình huống, hoặc là trong phim ảnh biết càng nhiều người kia càng dễ dàng treo. Nhưng quyển sách này cách kết thúc còn sớm, chính mình hẳn rất an toàn. Lúc ấy ta chỉ là cái rất phổ thông lại không thích sống chung tu hành giả. Đậu khấu bên nhớ lại, bên từ từ nói tới, mặc dù tiếp xúc không tới hạch tâm thế lực. Nhưng Lạc Thủy công tử bọn họ nhưng là biết không thiếu bí mật. Hơn nữa bọn họ đàm luận bí mật lúc chưa bao giờ cấm kỵ Kiêm gia. Ta đại đa số tin tức đều là từ Kiêm gia nơi đó nghe tới. Nghe nói thượng cổ thiên đình chủ đế cùng phó đế môn lôi kéo rất nhiều đại thế lực thủ lĩnh. 99% đều là suốt đời người. Hơn nữa không ít là lão bài suốt đời người. Bọn họ đang nghiên cứu thiên đạo. Thiên đạo, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Vậy thì có cái gì nghiên cứu kỹ? Không phải là quy tắc mà. Nghiên cứu triệt để rồi vừa có thể trách tích. Đem nó diệt hở. Bọn họ nghiên cứu rất nhiều năm. Ban đầu xây dựng thượng cổ thiên đình mục đại khái cũng là bởi vì chuyện này đi. Giống như là nói, tới một ít xúc động tâm huyền sự tình. Giọng nói của Đậu Khấu cũng đè thấp rất nhiều. Căn cứ Kiêm gia chuyển thuật, chủ đế bọn họ nghiên cứu kết quả cuối cùng là thiên đạo cũng không phải là quy tắc, mà là nhân. Hơn nữa, cũng không là cùng một người. Nói cách khác, thiên đạo đang không ngừng thay đổi liên tục. Phốp, Đường Mục Bắc cả kinh, một cái linh trà trực tiếp phun ra ngoài. Thiên đạo là một nhân. Này, linh cảm đến từ bài hát kia chứ? Kêu là gì? Không phải là, các ngươi khi đó chủ đế não động thật là không nhỏ a. Nếu như thiên đạo là một nhân, hắn đánh lấy ở đâu? Tu hành đến suốt đời người không phải dừng bước sao? Đi lên nữa thế nào tu? Nếu quả thật là cá nhân lời nói kia, nói cách khác thật có thiên đạo con tư sinh hở. Đậu khấu, này tiểu bằng hữu chú ý điểm thật kỳ quái. Thiên đạo con tư sinh cái gì? Vậy không đều là đùa mà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.